Địa ma vội hỏi, là cao thủ thần bí kia. Dương Khai liếc Mộng Vô Nhai một cái, Mộng trưởng quầy không kìm được nhíu mày lại, lập tức ý thức được điều hắn muốn nói. Lần trước lão và Dương Khai đồng thời phát giác được vị cao thủ thần bí kia, nhưng lúc Dương Khai đuổi theo, người kia đã bỏ chạy rồi. Trong phá kính hồ, người đó một lần nữa hiện thân cướp mất một bộ huyền cấp bí bảo. Sự tồn tại của người này, khiến Dương Khai như nghẹn ở cổ họng không trừ không được. Cách chương.